Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 381, Cường Thế. Cái nào, Orochimaru ngươi không nên sằng bậy, nữ nhi của ta cùng mẫu thân nàng một dạng, cho nên, thông cảm thoáng cái, bồi thường ta liền thành. Yagami Kyo giờ phút này hoàn toàn đem Akatsuki người, đều gạt bỏ sang một bên. Lo lắng nhất hay là con gái sẽ bị Orochimaru cho thế nào? Bằng tạp chí trùng bằng AA, Nguyệt Cơ tiểu nha đầu này lại còn đẩy ra ba mình tay. Còn thật chặt lầu chủ Orochimaru cổ. Giống như không bỏ được rời đi Orochimaru một dạng. Ách thấy cái này. Sunet ngốc, Yagami Kyo ngốc, bên người Tuyết Ly, Jiraiya mấy người cũng đều ngốc. Đều không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Orochimaru mình cũng có chút không biết rõ tình trạng. Thế nào Sunet nữ nhi liền dính tại trên người mình. Xem tiểu gia hỏa cái này vui vẻ dáng vẻ. Thật là thiên chân vô tà. Một chút tâm lý phòng bị cũng không có. Cũng không biết rõ ôm người một nhà. Rốt cuộc là một cái dạng gì người. Lại cứ như vậy ở tại trong lòng ngực của hắn. Trọng yếu nhất là tiểu nha đầu gối Orochimaru bả vai. Lại nhắm lấy con mắt ngủ mất. Tại ba ba của nàng đại chiến cái này mấy ngày mấy đêm. Tiểu nha đầu cũng thường thường ngủ. Nhưng ngủ thoáng cái liền tỉnh. Nhìn mình ba đánh nhau. Nàng cũng tốt hưng phấn. Hiện tại đánh xong. Liền chẳng ngó ngàng gì tới ngủ ngon. Còn như Tuyết Ly trong ngực Yagami cương. Ngược lại không có ngủ. Chỉ là tò mò nhìn muội muội còn có ôm người nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn ra biểu tình gì. Chính là cảm thấy rất kỳ quái. Tất cả mọi người ngẩn người một chút sau. Orochimaru nói. Yên tâm. Ta còn không đến mức tàn nhẫn đến cầm một đứa bé tới uy hiếp các ngươi. Khó khăn khó nói. Yagami Kyo giờ phút này nói chuyện cũng có chút thắt. Dù sao nữ nhi tại Orochimaru trên tay đây. Không tin tính. Đây là Sunet nữ nhi. Ta coi như không có đi nữa nhân tính. Cũng không trở thành liền một cái một tuổi không tới tiểu cô nương cho giết. Orochimaru nói. Sunet cùng Yagami Kyo hai mắt nhìn nhau một cái. Quyết định tin tưởng hắn. Nếu đều như vậy muốn làm là được đối phó Akatsuki người. Yagami Kyo thừa dịp cái này chút thời gian. Đã khôi phục không ít. Này Yagami Kyo đi tới ngũ ảnh trước người. Mắt nhìn xuống xa xa Akatsuki người. Nếu như các ngươi muốn bắt vĩ thú nói. Thời gian này có thể không đúng. Yagami Kyo có cần phải là chuyện này đứng thoáng cái tình cảnh. Dù sao hiện tại vĩ thú. Đều là mình đả thương. Nếu như bị bắt đi. Hắn khẳng định sẽ phải gánh chịu đến vân ẩn cùng nham ẩn trinh phạt. Hiện tại ngươi. Dường như không có thực lực theo chúng ta nói chuyện với nhau đi. Hidden vô cùng phách lối nói. Yagami Kyo đại chiến lâu như vậy. Khẳng định vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục như cũ. Nếu lời như vậy. Hắn liền không có Arima trên thật là đáng sợ. Hiu Yagami Kyo một giây kế tiếp tự đi tới Hidden sau lưng. Lợi dụng chakra giam cầm Hidden. Sau đó một quyền đập tới. Nói nhảm quá nhiều. Liền một câu nói. Nếu như các người nghĩ lúc này muốn vĩ thú nói. Ta Yagami Kyo không ngại đem các ngươi ở chỗ này toàn diệt. Yagami Kyo đem Hidden đánh bay sau. Một bên Shikamaru các loại. Chờ, liền cho chế phục hắn. Yagami Kyo lời nói này. Nhượng Akatsuki người. Không biết rõ phải trả lời thế nào. Toàn bộ đều nhìn về thủ lĩnh Pen. Chờ đợi hắn lên tiếng. Pen nhìn thẳng Yagami Kyo. Người sau giống vậy nhìn thẳng hắn. Chỉ cần có điểm không hợp nói. Như vậy thì nhất định là đánh. Cái này hoàn toàn không cần phải nói. Itachi nạp mạng đi. Ngay tại Yagami Kyo cùng Pen đối nghịch thời điểm. Lúc này tới một người. Trường bào màu đen. Một tấm lãnh khốc khuôn mặt. Còn chớ một thanh kiếm. Nhìn đột nhiên xuất hiện Sasuke. Tất cả mọi người đều ngẩn người một chút. Sasuke đã tỉnh lại Naruto cùng Sakura. Sau khi nhìn thấy, đều đối với, đúng, Sasuke hô to, cho ta qua qua bên kia ngây ngốc, nếu không một khối đem ngươi giết. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn tới Sasuke. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Không nhìn ra một điểm là đối đãi bằng hữu cảm tình. Người nói cái gì? Sasuke mặt đầy bạo là nhìn Yagami Kyo. Hắn và Yagami Kyo cũng không ngừng đối đầu. Cũng không sảng Yagami Kyo. Ta nói, ngươi lại ở chỗ này díu ra díu dít. Ta liền đem ngươi cho giết. Nói, ta không muốn nói lần thứ ba. Yagami Kyo nhìn Sasuke, ngôn ngữ vô cùng lạnh lẽo. Tìm chết, Sasuke không có nói thêm nữa. Trực tiếp động thủ, đem thảo thế kiếm rút ra. Thì nhìn hướng Yagami Kyo. Đinh đương, Yagami Kyo không tránh không né. Liền lợi dụng thân thể chịu đựng Sasuke một đao này. Chẳng qua là, hiệu quả là khiếp sợ. Đừng nói là người trong cuộc Sasuke. Coi như là ngũ ảnh cùng Akatsuki người đều khiếp sợ không gì sánh nổi Yagami Kyo. Thể xác lại có thể chống cự đao kiếm lưỡi dao sắc bén. Thậm chí thân thể của hắn còn cứng rắn với kim loại một dạng. Hoàn toàn không thấy đao kiếm. Làm sao có thể toàn trường khiếp sợ. Đều là Yagami Kyo cường độ thân thể cảm thấy khiếp sợ. Hưu ầm, Yagami Kyo thân ảnh chợt lóe, một mực thiết quyền liền trùng kích tại Sasuke trên bụng. A, Sasuke bị đánh thân thể đều cong, thậm chí miệng còn dài hơn đại, con mắt trợn to, hắn thế nào cũng không tin Yagami Kyo tốc độ sẽ nhanh như vậy. Mà còn, lực đạo còn mạnh mẽ như vậy, thật chặt là một quyền. Hắn cũng cảm giác được vô biên lực đạo. Insasu Kakuriwuha ngang. Đòn nghiêm trọng tại Sasuke trên thân thể quả đấm. Tại Yagami Kyo quát khẽ một tiếng hạ. Một cái hỏa long lao ra. Lấy Sasuke thân thể trùng kích đến trên đất. Ầm, một tiếng nổ. To lớn hỏa diễm đem Sasuke bao phủ lại. Sống hay chết, mọi người đều không biết rõ. Yagami Kyo giải quyết Sasuke sau. Nhìn về phía bên, cho ngươi 3 giây làm ra quyết định. 3 giây sau đó, không rời đi nói. Đánh, lần này ta không sẽ lại nương tay. Sẽ dốc toàn lực tiêu diệt các ngươi. Bao gồm Conan, đáng ghét tiểu tử. Ngươi, Hoshigaki Kisame khó chịu nhất chính là Yagami Kyo loại giọng nói này. Thật ngông cuồng, một Yagami Kyo lười nói nhiều. Trực tiếp đếm ngược, cứ như vậy không nhìn chúng ta sao? Đáng ghét tiểu quỷ, Kakuzu phi thường không ưa Yagami Kyo như vậy. Nếu không phải Itachi kéo nói, hắn liền muốn xông lên. Bên cùng Yagami Kyo vẫn ở chỗ cũ nhìn thẳng. Người trước không có làm ra câu trả lời. Người sau như cũ ổn định đếm xem. Năm nước lớn người, cũng đều nhìn Yagami Kyo một người cùng Akatsuki đối nghịch. Không có chuyện gì sao? Gara hỏi đệ ngũ Hokage Sunet cùng đệ ngũ Mizuki Mei Terumi. Những người khác, cũng đều nhìn về các nàng hai nàng. Không việc gì, mặc dù lớn chiến 4 ngày 4 đêm, tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này không coi vào đâu. Khoảng thời gian này, đã khôi phục không ít. Mei Terumi nhìn cái nào cao lớn thân ảnh, kiên định nói, hãy chờ xem. Hắn có thể giải quyết hết thảy các thứ này. Sunet đối với mình nam nhân. Kia là hoàn toàn tin tưởng. Jiraiya đứng ở banter trên đầu. Ôm tay. Cũng là mặt đầy phức tạp. Bên chính là đệ tử của hắn. Hắn sớm liền biết rõ. Chẳng qua là. Hắn không nghĩ tới sẽ phát triển đến nước này. Hai. Yagami Kyo đếm tới hai. Akatsuki người vẫn là không có hành động. Rốt cuộc là đi vẫn là lưu. Cái này mọi người đều không biết rõ. Conan cũng mặt đầy phức tạp. Nàng không biết rõ như vậy rốt cuộc là đúng hay sai. Người tiểu nam nhân này làm sự tình. Mặc dù là cùng Akatsuki đối kháng. Nhưng hắn vẫn là ba phen mấy bận bỏ qua cho nàng. Thậm chí còn nhắc nhở bọn họ bị lợi dụng. Nhưng là, người phía sau màn Uzumaki Nagato chính là không có đem cái này để ở trong lòng. Như cũ tiến hành kế hoạch, cái này để cho nàng cũng không có biện pháp nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.